Ngụy Quân Tử thấy chết không sờn. Chương 51, tự mình động thủ, cơm no áo ấm, 1. Góc truyện audio chấm cơm. Ngụy Quân, Bạch Đại Nhân, ngươi xem tên mập này là đang giả ngu hay là khờ thật? Bạch Khuynh Tâm thản nhiên nói. Ta nhìn không tới. Ngụy Quân ngẩn ra, sau đó có lỗi nói. Là ta lỡ lời. Bạch Đại Nhân không cần để ý, Bạch Khuynh Tâm gật gật đầu. Khóe miệng nhếch lên một chút đường cong không dễ phát hiện. Nàng chỉ là một người mù không nhìn thấy cái gì cả mà thôi. Một người mù có thể có tâm nhãn gì xấu. Vụng trộm liếc mắt nhìn Ngụy Quân một cái. Bạch Khuynh Tâm theo bản năng e lời yêu ta đôi môi đỏ mọng của mình một chút. Người này trông thật đẹp trai. Còn đẹp trai hơn so với trong tưởng tượng của mình. Ồ, đợi một chút. Ánh mắt Bạch Khuynh Tâm bỗng nhiên ngưng lại. Cũng may lúc này không có ai phát hiện. Lực chú ý của Lục Nguyên Hạo đã ở trên y người Ngụy Quân. Ngụy Đại Nhân, người đã thay đổi. Lục Nguyên Hạo đột nhiên nói một câu là cho Ngụy Quân phát mộng. Ngụy Quân, Lục Đại Nhân sao lại nói lời ấy? Lục Nguyên Hạo gãi gãi đầu. Một loại cảm giác nói không nên lời. Nhưng chính là cảm giác ngươi thay đổi. Cả người cho ta cảm giác không giống. Trở nên càng sạch sẽ, càng thuần túy, càng thông thấu, là đạo chí thành. Bạch Khuynh Tâm nói ra nguyên nhân. Ngụy Đại Nhân, ngươi đã lĩnh ngộ đạo chí thành. Ngụy Quân mê mang, chấm, đạo chí thành, ta không tu luyện mà. Cái này không phải bán thánh mới có thể tiếp xúc lĩnh vực sao? Đạo chí thành, có thể biết trước, ở trong thế giới có thể tu hành này. Những lời này có thể phiên dịch thành. Đạo chí thành, đoán trước tương lai, đương nhiên, là tương lai ở trình độ nhất định. Cũng chỉ có thể có cảm ứng ở trình độ nhất định. Tuy là như thế, cái này vẫn là năng lực đứng đầu. Là lĩnh vực mà loại cấp bậc như bán thánh mới có tư cách tiếp xúc. Ngụy Quân một lòng tìm chết. Cho tới giờ vốn không có tu luyện. Hoàn toàn không muốn để cho bản thân mạnh lên. Cho nên Bạch Khuynh Tâm nói lĩnh vực của hắn là đạo chí thành. Ngụy Quân trực tiếp mê mang. Bạch Khuynh Tâm giọng điệu tràn đầy thưởng thức cùng bội phục. Trừ bỏ bán thánh ra. Truyền thuyết quân tử chí thành thiên tư tung hoành chân chính này cũng có cơ hội lĩnh ngộ đạo chí thành trước. Từ đó su cắt tị hung. Nhưng cái này chỉ là một truyền thuyết. Cho tới giờ chưa có ai chân chính làm được. Ngụy Đại Nhân, ngươi quả nhiên là một quân tử chí thành. Dễ dàng sáng tạo ra kỳ tích. Ngụy Quân, lão tử đã hàm ngư đến loại trình độ này. Vì sao thực lực còn yêu ái ta như vậy? Trẫm chỉ muốn chết. Không muốn mạnh lên, Ngụy Quân vừa sinh ra ý tưởng muốn chết. Trong Minh Minh bỗng nhiên có một loại cảm ứng. Không thể chết như vậy. Như vậy có chết cũng vô dụng. Ồ, Ngụy Quân trừng mắt nhìn. Đạo chí thành biến dị. Có thể nói cho ta biết chết như thế nào là có thể. Chết như thế nào là không thể. Ngụy Quân thí nghiệm một chút. Ta hiện tại giết Lục Nguyên Hảo. Sau đó đền mạng cho hắn. Trong Minh Minh cảm ứng lại truyền đến đáp án. Không được, Lục Nguyên Hạo muốn làm bẩn trong sạch của thiếu nam con nhà đàng hoàng. Ta gặp chuyện bất bình giết hắn. Lại đền mạng cho hắn. Trong Minh Minh cảm ứng lần này đưa ra đáp án khác. Có thể, Ngụy Quân nở nụ cười. Đạo chí thành này cũng được đó chứ. Có đạo chí thành, mình về sau là có thể lựa chọn phương thức tử vong chính xác. Ngụy Quân cao hứng vì bản thân lĩnh ngộ đạo chí thành. Mà Lục Nguyên Hạo cùng Bạch Khuynh Tâm lại là kính nể có thừa đối với Ngụy Quân. Nhất là Lục Nguyên Hạo, đó gọi là hâm mộ. Hắn rất muốn năng lực đoán trước của đạo chí thành. Ngụy Đại Nhân, người có thể dạy ta lĩnh ngộ đạo chí thành như thế nào hay không? Cái này là một biện pháp su cắt tị hung rất tốt. Lục Nguyên Hạo nói. Rất phù hợp với cách làm người của hắn. Ngụy Quân ăn ngay nói thật. Ta căn bản không có tu luyện. Thành tựu khó hiểu. Nếu không có các người nhắc nhở ta. Ta cũng không có phát hiện. Sao có khả năng. Không tu luyện mà tự nhiên tiến bộ. Lục Nguyên Hạo không tin. Nghĩa phụ ta nói thiên phú của ta là cấp bậc yêu nghiệt. Ta mỗi ngày còn phải rất chân thật tu luyện một canh giờ đó. Bạch Khuynh Tâm, tên mập này năng lực làm màu cũng có thừa mà. Ngụy Quân thật ra không có cảm giác gì. Đối với chuyện mình không cần tu luyện cũng có thể mạnh này. Hắn cũng thực bất đắc dĩ. Nhưng thật ra trong lòng đều biết. Cụ thể làm thế nào để cho người khác lĩnh ngộ đạo chí thành ta quả thật không biết. Về phần ta vì sao có thể lĩnh ngộ đạo chí thành. Chỉ có thể nói thế giới đại lão. Ngươi không hiểu, thiên đế trước khi chuyển thế các kiếp, cũng đã là tồn tại ở đỉnh vạn giới. Ở trong quá trình các kiếp chuyển thế 10 vạn lần, thế giới mạnh hơn nhiều so với thế giới hiện tại này cũng là có. Mấy thứ của Nho gia, ở thiên đế xem, quả thật không đáng nhắc tới. Căn bản không cần cố ý đi học. Cái này thật giống như đặt một tiến sĩ viện khoa học vào lớp một tiểu học. Hắn thật sự không cần phải học tập. Sớm đã vượt qua giai đoạn này. Trực tiếp lấy ra dùng là được. Chẳng sợ Ngụy Quân không có chủ động giải phong toàn bộ ký ức. Nhưng thiên đế chính là thiên đế. Cấp bậc bày ra ở nơi đó. Nếu Ngụy Quân hoàn toàn không biết gì đối với việc mình là thiên đế. Vậy hắn sẽ không có loại biểu hiện thần kỳ này. Sẽ rốn như một người bình thường vậy. Vấn đề là hiện tại Ngụy Quân biết mình chính là thiên đế. Biết chính là biết, đến cấp bậc thiên đế kia. Chẳng sợ chỉ thức tỉnh một phần vạn. Đối với thế giới này mà nói vẫn là một tồn tại ở một cấp độ rất cao. Hơn nữa Ngụy Quân còn phát hiện một sự kiện. Từ sau khi chân linh hắn thức tỉnh, hiểu ra tiền căn hậu quả, hắn giống như đang mạnh lên một cách vô ý thức. Thực lực đang lấy một tốc độ thong thả nhưng kiên định mà khôi phục. Đây là một chuyện thực khủng bố. Tuy nói dựa theo tốc độ này mà khôi phục, muốn đạt tới thực lực vốn có của hắn khả năng cần vài kỷ nguyên. Nhưng muốn xưng tôn ở thế giới này, thì không cần phải lâu như vậy. Hắn chỉ cần ngưng tụ một giọt chân huyết thiên đế. Trấn áp thế giới này đã là dư giả. Ngụy Quân hiện tại đặc biệt lo lắng. Ở thế giới này ngàn vạn còn chưa đợi mình chết được thì đã vô địch rồi. Nói vậy hắn thật sự là muốn chết cũng không chết được. Ngụy Quân nghĩ đến đây, tâm tình trở nên có chút phiền muộn. Mà Lục Nguyên Hạo bị Ngụy Quân dằn mặt tâm tình cũng rất thất vọng. Hắn cũng muốn làm đại lão, muốn hiểu một chút thế giới đại lão. Đáng tiếc Ngụy Quân không giúp hắn, thậm chí lười quan tâm đến hắn. Ngụy Quân nhìn về phía Bạch Khuynh Tâm. Bạch đại nhân, ngươi vừa rồi nói Chu Tế Tửu đang nói dối. Ngụy Quân không có quên chuyện trước đó. Cách chương.